Đáng chết, ta giết bốn người. Diệp Hy thân thể đang run rẩy. Đứa ngốc, ta không phải nói ma, ngươi không sai. Thực sự, ngươi là bảo vệ ta, ngươi là đại anh hùng đây. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này giống như là hống tiểu hài tử giống nhau ôm hắn, làm cho hắn dán tại trước ngực của mình. Quần áo trong thường mở nàng. Bị cái này tiểu nam hài gương mặt của dán tại mặt trên. Vỗ tay vú cùng khuôn mặt của hắn dán tại cùng nhau. Nghe tiểu Hy, hiện tại cái gì cũng không muốn muốn. Hít sâu. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này cũng không có phỏng chừng mình đã tiết lộ cảnh xuân. Nàng làm cho cái này tiểu nam hài chèn ép mình thỏ ngọc. Vừa nói ngươi tự nói với mình. Ngươi là đại anh hùng. Ngươi là đánh bại này người xấu cứu A-di đại anh hùng đây. Ha ha. Diệp Hy rốt cuộc nở nụ cười. Sau khi khiếp sợ hắn mới biết được. Thì ra, sát nhân cảm giác chân không dễ chịu. Cho dù đối phương đúng là một tội đáng chết vạn lần người, cũng giống vậy. Thế nhưng hiện tại đã không có cách nào, nếu mà không muốn giết người, như vậy chỉ có thể bị giết. Mỗi người đều là ích kỷ. Diệp Hy hắn cũng giống như vậy. Ở giết cùng bị giết trong lúc đó, hắn chọn lọc tự nhiên sát nhân. Dù sao cũng, những người đó chết chưa hết tội. Hắn tự nói với mình như vậy. A-di ngươi có đúng hay không lấy thân báo đáp đây? Diệp Hy trêu vẹo nói. Hiện tại thân thể hắn vẫn như cũ ở Kinh Luyên Đăng. Đồng thời nỗ lực dùng loại này màu vàng vui đùa đến để cho mình từ sát nhân sợ hãi trong giấy đi ra. Nào biết Trương Ngọc xinh đẹp cái này cao gầy mỹ phụ thành thục người vợ. Chợt đính liếu đính mình tô nhú cười quyến rũ nói yêu chúng ta không phải ước xong chưa. Ngươi phải cứu A-di an toàn rời đi nơi này mới tính nga. A-di đáp ứng ngươi chỉ cần an toàn rời đi ta. Coi như tình nhân của ngươi. Thế nào? Mặc dù giọng nói của nàng giống như là ở hống tiểu hài tử như nhau. Thế nhưng Diệp Hy lại cũng cảm nhận được vô cùng kích thích thật vậy chăng? Mặc dù ta cùng Lanh Canh quan hệ sẽ tiến thêm một bước phát triển. A-di ngươi cũng lúc tình nhân của ta. Mẹ con các ngươi. Diệp Hy chính nói đến hăng hái thượng. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên bưng kín miệng của hắn cái gì? Mẹ con đây! Thì ra ngươi là đánh cái chủ ý này à? Ta không phải! Diệp Hy vội vã cúi đầu. Mặc dù hắn thật là đánh mẹ con các nàng chủ ý. Thích khách làm thế nào cũng không có thể đủ thừa nhận. Càng không thể đủ làm cho người mỹ phụ này phát hiện cặp mắt của mình trong tà muốn. Chỉ là Diệp Hy hai mắt Trương Ngọc xinh đẹp đúng là nhìn không thấy. Nhưng nàng lại cảm giác được trên bụng dị vật. Thối! Nàng tuyệt mỹ gương mặt của hơi đỏ lên. Đừng nghĩ này chuyện xấu tình nga. Ngươi còn nhỏ đây. A-di! Diệp Hy bỗng nhiên hai tay lâu ôm lấy eo của nàng chui ở trước ngực của nàng. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp mới phát hiện mình bây giờ y phục vẫn là mở rộng rất. Cặp kia bội nịt ngực trói buộc kiểu nhũ run lên một cái thập phần mê người. Thế nhưng lúc này lại bị cái này tiểu nam hài dùng khuôn mặt chen đè lại. Được rồi, mau đứng lên. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy Diệp Hy phúng ra nhiệt khí để cho nàng cả người đều cảm giác được tô tô tê tê. Nhất là bộ ngực truyền tới kích thích. Hơn nữa, một loại thập phần cấm kỵ yêu đương vụng trộm cảm càng làm cho nàng có chút đào túy. A-di ngươi thật tốt. Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên. Tuy rằng ngươi hắn rất muốn tiếp tục cùng cái này mỗi cổ thân mật xuống phía dưới. Thế nhưng hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian đi. Chúng ta tiếp tục. Nhất định phải đi thượng tầng chót. Hai người tiếp tục dọc theo thang lầu từ từ đi lên đăng. Lúc này bọn họ mỗi đi một đều tự nhìn thấy mà giật mình a. Nếu để cho này đạo tặc phát hiện nói, vậy trước công tan phế. Nhưng là bọn hắn hiện tại ngoại trừ tiếp tục đi lên cũng không biết phải làm gì. Diệp Hy càng biết mình không phải siêu nhân. Tuy rằng giết bốn người, nhưng là lại không có nghĩa là hắn còn có toàn bộ vận khí. Hiện tại chỉ cần hơi có sai lầm, lâu như vậy lập tức sẽ phấn thân toái cốt. Hư, phía trước còn có một người. Diệp Hy tâm bẩn hiện tại hầu như cũng đã quen rồi, cao như vậy tốc nhảy lên. Trương Ngọc xinh đẹp gật đầu, lúc này nàng khẩn trương đến ngay cả tay của mình tâm đã ở đổ mồ hôi. Yêu kiền nàng, tầng này lâu, tên phỉ đồ kia dường như đang nhìn cái gì kịch liệt điện ảnh. Lúc này quay bàn đi lên tivi không chớp mắt nhìn. Một tay thỉnh thoảng tìm được hai chân của mình trong lúc đó đi. Hơn nữa trong miệng cũng phát ra khó nghe tục tiếu tiếng kêu. Thối! Nghe trong tivi phát ra thanh âm, Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên đỏ mặt lên. Thân là người vợ người mẹ nàng, như thế nào sẽ không biết đó là cái gì thời điểm. Thanh âm đây, thật là nhàn nhã. Diệp Hy mặc dù nhỏ thế nhưng cũng đã là một người nam nhân đây. Hắn thấp giọng mắng một câu, bàn tay thủ thương đã chuẩn bị xong tùy thời bắn ra. Hắn bỗng nhiên làm một sâu đậm hô hấp để cho mình chấn định lại. Lần này nói không chừng lại muốn giết người. Có lẽ bị người giết. Diệp Hy không biết, thế nhưng hắn biết rõ, mình muốn đi lên nói, chỉ có đem nơi này đạo tặc đều đánh gục. May là, lần này chỉ có một, hơn nữa còn là đang nhìn hết sức ưu tú văn nghệ phiến tiểu. Hy tiểu tiểu Hy, ngươi cẩn thận một chút. Nghe tivi phát ra trận trận kiều hừ. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ hiểu được thân thể của chính mình trở nên càng ngày càng lửa nóng. Thế nhưng nàng lại nỗ lực cắn răng. Diệp Hy nhìn nàng đến mức một mảnh đỏ ửng gương mặt của gật đầu. Hắc hắc, cái này Nhật Bản nàng thật là vị. Lúc này tầng này đạo tặc cũng không biết Diệp Hy bọn họ tới gần. Hiện tại hắn chính đang hưởng thụ đang một loại mãnh liệt đánh vào thị giác đây tấm. Tắc tiếng kêu tốt xâm đãng. Nhật bổn nữ nhân thực sự là đủ tiện. Ha ha, thấy ta đều chứng đã chết. Người đàn ông này đang lầm bầm lầu bầu nói sau. Một tay đắt ở giữa hai chân mang đăng. Đây là ta lần trước mua được xuân dược, ai đáng tiếc không cần dùng. Nam nhân từ trong túi áo móc ra một bình nhỏ, giống như là ngấu đau nước khoáng giống nhau, nhưng là lại bỗng nhiên vứt xuống trên mặt đất. Nha mị cha, nha mị cha. Tivi trong thanh âm lúc này hình như đã đến cao nhất ngọn núi, lúc cô nàng tiếng kêu ra trở nên to dài đứng lên. Vẫn là Nhật Bản nàng thoải mái a. Tấm tắc, khó chịu tử ta. Nam nhân lúc này hai tay đều ở đây mang đang. Tốt không biết cái kia cầm súng lục tiểu nam hài hướng về mình từng bước một tới gần. Bất quá, Diệp Hy dường như quá mức khinh thường. Cho rằng từ hắn cái này một cái phương hướng, lại vừa vặn đem ngọn đèn che ở. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở nam nhân trên mặt. Ai? Người đàn ông này phản ứng thập phần mẫn tiệp, ở Diệp Hy còn chưa mở thương trước cũng đã từ trên ghế nhảy dựng lên. Phanh! Đạn bắn ở trên mặt đất, làm bắn ra một trận tinh hỏa. Tiểu hài tử xấu xa, Người đàn ông này khi nhìn đến trước mắt cái này cầm súng lục tiểu hài tử là lúc chợt ngây ngẩn cả người. Bất quá, thích giết chóc thành tính hắn cũng mặc kệ đối phương có đúng hay không tiểu hài tử hoa. Đại mỹ nhân A. Ánh mắt của nam nhân rơi vào Diệp Hy phía sau ẩn nút cao gầy mỹ phụ bỗng. Nhiên phát ra một tiếng sợ hãi than. Đi tìm chết. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy lần thứ hai kéo xuống thương thang. Đáng tiếc, Diệp Hy quá mức ỉ lại cái này một cây súng lục. Chỉ thấy người đàn ông này hiểm chi lại hiểm địa tránh khỏi. Lan lộn trên mặt đất đang. Đồng thời hướng về Diệp Hy cút đi. Lần này ngươi còn không chết. Diệp Hy nhắm ngay cơ hội quay ngực của hắn chính là một thương. Phanh. Ở giữa hồng tâm tiếc nuối đúng là. Người đàn ông này bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một tay đã đem Diệp Hy trên tay súng lục đánh rơi trên mặt đất. Tay kia cố sức bóp ở cổ của hắn đem thân thể hắn nói lên. Hắc hắc, tiểu hài tử xấu xa thật lợi hại ma. Hắn cười lạnh, ngực vị trí lúc này lộ ra, vừa lúc là cột thuốc nổ cục sắt chặn đạn. Cũng may là thuốc nổ không có nổ tung, nói cách khác bọn họ phải chết ở chỗ này. Ngô! Diệp Hy lúc này chỉ hiểu được hô hấp của mình thập phần trở ngại. Thậm chí căn bản là không hút được một ngụm không khí. Hắc hắc, ta cũng không thời gian chơi với ngươi đây. Tiểu hài tử xấu xa trái lại đi tìm chết đi. Bên kia đại mỹ nhân đã không kịp đợi. Ánh mắt của nam nhân đầu hàng ngay cách đó không xa Trương Ngọc xinh đẹp. Thế nhưng lời ra đến khóe miệng lại gắng gượng dừng lại. Đi tìm chết chính là ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã nhặt lên khẩu súng dưới đất, không hiểu nổ súng nàng vẫn như cũ cầm lấy súng lục, tinh chuẩn liền quay bóp ở Diệp Hy cái cổ nam nhân. A-di, nổ súng A. Diệp Hy dùng chân của mình bỗng nhiên nói ở tại cái này tên phỉ đồ trên cánh tay thân thể tránh cưới ra. Mà đạo tặc còn lại là vội vã muốn phải bắt được Diệp Hy lúc tấm một. Đáng tiếc, lúc tay hắn bắt được Diệp Hy vai là lúc cũng đã nghe được một tiếng súng phanh. A, một tiếng không gì sánh được thảm thiết. Thống khổ tiếng gào từ nơi này tên phỉ đồ trên người phát ra ngoài. Trương Ngọc xinh đẹp phát súng kia đánh trúng lồng ngực của hắn. Cũng không phải trái tim vị trí. Xuống địa ngục đi. Diệp Hy đi tới Trương Ngọc xinh đẹp bên người. Giành lấy súng lục. Quay cái này tên phỉ đồ đầu lần thứ hai nả một phát súng. Vừa lúc là sau cùng một viên đạn. Huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh càng dọa người. A, nhìn thấy thật sao ác tâm hơn nữa kinh khủng tràng diện. Trương Ngọc xinh đẹp người Mỹ phụ này bỗng nhiên hoảng sợ la lên. Thế nhưng Diệp Hy lại giữ nàng lại thủ cổ tay A-di. Chạy mau. Vừa dứt lời bọn họ liền nghe được vô số tiếng súng vang lúc. Bởi vì vừa rồi bọn họ tranh đấu đưa tới mặt khác hai gã đạo tặc. Nhanh! Lá si la đang nàng. Dùng tốc độ nhanh nhất nghĩ mái nhà đi lên. Ngày lớn như vậy